Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, hành hạ đến sinh tử hai khó khăn. Một cái anh tuấn thiện nói nam nhân, cùng một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân một mình một nơi. Tất nhiên có nói không hết lời nói. Tịch Mặc cùng Phạm Ước Tài hai người ngồi vào hoa thụ hạ, không ngừng nói rông dài đến. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được Tịch Mặc tiếng kinh hô, tiếng than thở, nhảy về phía trước âm thanh. Oa, Phạm sư huynh, đây là thật sao? Tu hành lại thần kỳ như vậy, có thể phi thiên chui xuống đất không gì không thể. Ta cũng tốt muốn thử một chút. Trời ạ, thật là thật bất khả tư nghị. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ngoặc kép, ta như vậy cũng có thể tu luyện sao? Thật quá tốt. Nha, tha thứ ta quá kích động, ta thật sự là không khống chế được mình. Ngoặc kép, này ồn ào thanh âm liền từ không đình chỉ quá, cho tới bây giờ không biết, một cái lạnh lẽo cô quạnh nữ nhân cách đó không xa, nằm trên đất giả chết nhân tiễn dịch vĩ, tâm lý đã mắng rất nhiều rồi khắp mẹ, hắn muốn bỏ dậy, nhưng lại sợ kinh động hai cái này ma quỷ, bị buộc nghe một lỗ tai tân bí. Nội tâm của hắn cũng đi theo thoáng cái trống trải. Nguyên lai thế giới lớn như vậy. Hắn từ trước nhưng vẫn chảnh thái nhất tông này mảnh đất nhỏ. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Cũng may, họ Phạm vết thương cũ tái phát. Rất nhanh thì bị Tịch Mặc đỡ đi nha. Tiễn Dịch Vĩ ngồi dưới tàng cây trầm tư đã lâu. Đột nhiên trước mắt một trận bóng mờ chèn ép. Ngẩng đầu nhìn lên nhưng là kia câm điếc lưng gù lão đầu trở lại. Cũng không biết hắn tại sao cô đơn đơn trông coi này một mảnh mai vườn. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi bị kéo đi khi thịt lá chán. Giờ phút này đáy quần nơi nào còn mơ hồ đau đến. Tiễn Dịch Vĩ tâm lý liền hận không thể nhào tới xe cắn hắn một cái. Sắc mặt hắn không tốt lắm hỏi tiền bối. Người lão có gì chỉ giáo? Lão đầu chỉ là yên lặng nhìn hắn. Không nói một lời. Tiễn Dịch Vĩ đột nhiên vỗ xuống trán mình. Nhìn ta đây đầu heo. Người lão không biết nói chuyện. Hắn đứng lên. Xoa xoa bị mình đá đau lưng. Tâm lý đối Tịch Mặc lại vừa là một trận mắng sau. Mới đối lão đầu làm một cáo từ lễ. Chỉ bất quá. Ngày hôm nay. Lão đầu này tự hồ có cái gì muốn nói với hắn. Một cái liền kéo tay hắn. Trong cổ họng phát ra khàn khàn khó nghe thanh âm. Ngươi. Có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Hắn giọng nói là như vậy quát lỗ tai. Phảng phất là từ trong địa ngục xuyên thấu đi ra ma quỷ thanh âm. Này đã là không phải người bình thường có thể phát ra ngoài. Tiễn Dịch Vĩ suy đoán hắn hẳn là tàng tử thụ quá nghiêm khắc trọng tàn phá. Bằng không sẽ không như vậy. Mặc dù nghe đặc biệt khó chịu. Bất quá hắn vẫn nhịn xuống. Tiền bối. Vãn bối tự nhiên muốn trở nên mạnh mẽ. Là một cái nhân cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Lão đầu lỏng ra tay hắn. Ngươi không cần nhiều lời cái gì. Chỉ cần gật đầu lắc đầu liền có thể. Nhớ tới đối phương là người điếc. Tiễn Dịch Vĩ vội vàng dựa theo chỉ ý gật đầu một cái. Lão đầu hài lòng nói. Rất tốt. Nếu lựa chọn con đường này. Vậy thì bái ta vi sư đi. Tiễn Dịch Vĩ do dự một chút. Hắn đã bái ở tam trưởng lão môn hạ, thay đổi người khác, tựa hồ là cái đại kỵ húy. Nhưng là, nghĩ đến kia huyền diệu thần kỳ thiên địa rộng lớn, hắn khẽ cắn răng, nhưng là một tiếng quỳ xuống. Sư phó ở trên cao, xin nhận đồ nhi xá một cái. Vì cương đại, hắn nhưng là mang tính lựa chọn bỏ quên đối phương trước hành động. Thấy hắn dập đầu ba cái. Lão trong mắt của đầu thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Trên mặt lại bất động thanh sắc nói tiếp. Hai ta đã có thầy trò duyên phận. Tất nhiên phải nói cho ngươi này sư môn truyền thừa lai lịch. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương. Ngươi hãy theo ta tới. Lão đầu dẫn Tiễn Dịch Vĩ đi tới một cái đơn sơ trong nhà gỗ nhỏ. Hắn chân trước mới vào. Chân sau cửa phòng liền bị quan chết. Ngay sau đó bên trong truyền tới kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Tiếng thét này là như vậy, khiếp người. Phảng phất không phải là người có thể phát ra ngoài. Ước chừng kéo dài một thời gian uống cạn chén trà. không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ngày đó đen thời điểm, bên trong cũng không có sáng lên ánh nến. Tựa hồ, ở trong đó sẽ không có người tồn tại qua. Lại nói, Nhâm Nhất trở lại Ngô Thế Huân sân lúc, lại ở cửa tiết động bên trên, phát hiện một đoàn một dạng mới mẻ huyết dịch. Hắn tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, vội vàng lên tiếng la lên. Tiểu Thư Kiều, Tiểu Mai cô nương, các ngươi có ở đây không? Ai nha, là Nhâm đại ca trở lại. Thật sự là quá tốt rồi. Nghênh đón Nhâm Nhất là sống bắt sáng sủa Tiểu Mai nha hoàn. Giọng nói của nàng coi như vui sướng. Trong tay ôm một cái tiểu tiểu thỏ. Nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Nhâm Nhất không khỏi ám ám thở phào nhẹ nhõm. Vật liệu muốn hai người bọn họ sẽ không có chuyện gì. Tiểu Mai cô nương, các ngươi là không phải thật sợ hãi ta đây thỏ thỏ sao? Hắn đã cảm thấy buồn bực. Ngắn ngủi 2 giờ mà thôi, tại sao lại coi nó là cái bảo? Hì hì, thỏ thỏ đáng yêu như thế có thể làm. Chúng ta thích nó còn đến không kịp, làm sao sẽ sợ hãi? Ngươi là không biết, ngươi đi không bao lâu, thì có một bại hoại đến cửa tới khi phụ nhân. Muốn là không phải có thỏ thỏ ở, ta cùng tiểu thư thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể. Nói tới chỗ này, Tiểu Mai liền một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Thật sự là quá dọa người. Bây giờ nàng suy nghĩ một chút. Hai chân còn có chút như nhũn ra. Sắc mặt của Nhâm Nhất biến đổi. Vội vàng truy hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi không có sao chứ? Tiểu Mai nghĩ đến lúc trước một màn kia. Tự hồ có hơi khó mà mở miệng. Một cái kéo quá con rể. Không nói hai câu đem mặc cho tàn sát nhét trong ngực nàng. Tiểu thư, Nhâm đại ca trở lại. Chúng ta cơm còn không có chuẩn bị xong. Các ngươi từ từ trò chuyện. Ta đi phòng bếp bên trong bận rộn. Nàng bước chân sinh phong chạy. Lưu lại có chút khó vì tình con rể. Nói cũng không phải là không nói cũng là không phải. Vẻ mặt quấn quýt lập tại chỗ. Nhâm Nhất đem mới vừa rồi câu hỏi lại lặp lại một lần. Con rể mới ấp úng đem mới vừa rồi chuyện hốt luân nói một lần. Nhưng là có một cái đi bộ khập khễnh môn nhân đệ tử nắm một phong thư đến cửa đến tìm Ngô Thế Huân. Khi biết Ngô Thế Huân dạ trước liền tiến vào sau núi đến nay không về. Trong nhà này lại chỉ có hai cái yểu điệu như hoa mỹ quyến lúc. Này chân què đệ tử lại to gan lớn mật liền muốn đối hai người bọn họ nữ lưu hạng người động cường. Hết thảy phát sinh quá đột ngột. Nhất lại là sáng sủa càn khôn. Quang thiên hóa nhật chi hạ. Thật sự là quá tăng tâm bệnh cuồng. Hai cái yểu điệu tiểu cô nương nơi nào sẽ là người có luyện võ đối thủ. Một tay một cái, liền bị người này trói lại vác lên vai. Chuẩn bị trở về phòng đi kia chuyện xấu xa. Lại vào lúc này, đột nhiên nghe cái này chân què đệ tử đau kêu thành tiếng. Trực tiếp đem các nàng chủ tớ hai người vứt xa xa. Nhưng là con thỏ nhỏ thỏ mặc cho tàn sát cố kỹ trọng thi. Cắn một cái đến đối phương trên bắp chân. Trong nháy mắt máu tươi bão táp một đống thịt sẽ không có. Cái này chân què đệ tử. Tự hồ trên chân vốn là có thương tích. Lại gặp đến Nhậm Tàn Sát lần này tập kích. Nhưng là phát động ác đến. Hướng về phía mặc cho tàn sát liền điên cuồng tiến hành chém. Mặc cho tàn sát ở đâu là hắn như vậy phàm phu tục tử có thể thương tổn được. Chém vào nương tay chân nhũn ra. Cuối cùng còn bị mặc cho tàn sát bắt được thời gian rảnh rỗi cắn vết thương chồng chất. Không thể không chạy mất dép. Lúc gần đi. Nhưng là hận hận để lại một câu nói. Đàn bà thúi. Mỗi lần cũng làm tổn thương ta. Lần trước dùng nỗ tiễn đem ta chân chuẩn bị què rồi. Lần này còn tới. Các ngươi chờ đó cho ta. Đừng để cho ta đợi cơ hội. Nếu không, nhất định phải hành hạ đến các ngươi sinh tử lưỡng nan. Hừ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.